The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 61, chúng ta hãy quay lại cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt là tất cả những gì bạn có thể đi ra khi bạn xem cuộc tàn sát trước mặt bạn. Các thiết giáp hạm tiếp tục khai hỏa tại Inai Lobby, khiến một đám cháy nhấn chìm các tòa nhà và phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Robin không đùa, không có cảm xúc của con người đã được xem xét ở đây. Nhưng có vẻ như họ không muốn làm nổ tung cây cầu. Bạn đã tự hỏi về những người khác, họ đã vượt qua lối đi bí mật dưới biển rồi sao? Hay đã làm điều gì khác xảy ra? Còn Luffy thì sao? Có phải anh ta đã đánh bại Lucci đáng sợ? Gahaha, bạn có thấy điều đó không? Cutty Flam, các bạn đã xong việc. Không, bạn đã hoàn thành từ đầu rồi. Spendum cười một cách đáng ghét và bạn nhìn anh ta một cái nhìn đen tối, khiến anh ta im lặng. Nói thêm một điều nữa và cuối cùng bạn sẽ chết, bạn cảnh báo. Đờ, bạn không thấy sao? Người đàn ông lắp bắp, người chiến đấu với mũ rơm là Lucci, người mạnh nhất trong lịch sử CP9. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tất cả những người khác nhưng anh ta thực sự đặc biệt. Sau khi anh ta hạ được Luffy mũ rơm, đến lượt anh, Cutty Flam và Silver. IN, bởi vì có một lịch sử của nó, bạn chế giễu, và chàng trai trẻ tốt hơn sẽ chiến thắng. Bạn dùng mình khi nghĩ đến việc gặp lại Lucci. Không, bạn không muốn nghĩ về nó. Cuộc tấn công ném bom tiếp tục trên đảo, và vẫn không có dấu hiệu của những người khác. Một biểu cảm ngạc nhiên được dán trên mặt bạn khi một trong những tàu chiến bất ngờ bắn một phát khác thổi nó thành từng mảnh và khiến nó chìm xuống. Buasasa, mũ rơm đã ở trên chiến hạm đó, và anh ta đã bị thổi bay bởi những người thợ rèn. Giống như anh ta xứng đáng, đội trưởng của bạn đã chết. Đây là sức mạnh của cuộc gọi Buster mà tôi đã triệu tập. Đây là công lý, nếu bạn làm điều đó, tôi sẽ tha thứ cho tội ác của bạn. Tại sao bạn lại bảo vệ người phụ nữ đó? Không giống như bạn là một tên cướp biển, chính phủ thế giới dành chính mình để bảo vệ những công dân như bạn. Bạn có thực sự tin tưởng người phụ nữ nguy hiểm đó, ai có dòng máu O'Hara chảy qua cô ấy, hơn chúng ta? Nếu bạn chống lại chúng tôi, thì, giống như Tom. Trước khi Spendum có thể kết thúc câu nói của mình, Frankie đã móc một cái móc mạnh vào mặt anh ta. Giữ cái miệng khó chịu đó của bạn im đi. Frankie gầm gừ và người đứng đầu CP9 đứng dậy, rút kiếm ra. Lấy cái này, Elephant Chop, lưỡi kiếm biến thành một con voi, bay thẳng vào Robin. Bạn thở dài và chỉ nhấc chân phải lên trước khi đập chân lên đầu con vật khiến nó đâm xuống đất tạo ra một miệng hố xung quanh bạn. Ed cô ấy đã dừng nó lại, Spendum nuốt nước bọt. Thực sự không có hy vọng cho bạn, Frankie nói, tiến về phía con voi. Chết tiệt Phang Frit, bạn là một con voi, làm thế quái nào bạn thua trong trận chiến sức mạnh chống lại một người phụ nữ? Nico, Robin, Silver, mũ rơm và những người khác có ở đây không? Tất cả nên là, bạn và Robin đồng thanh trả lời. Tôi đã nói với bạn rằng tôi đang đặt cược mọi thứ vào họ, Spanda. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến. Nếu tôi có sức mạnh ngày hôm đó, tôi muốn giải cứu Tom, San, bất kể là gì. Mọi người biết những câu chuyện về sự bất khả xâm phạm của Inai Lobby. Những người biết về quy mô của chính phủ thế giới. Mũ rơm đã phớt lờ tất cả bọn họ, và tiếp tục. Để cứu một Nakama, mọi người trong số họ phải đối mặt với chính phủ thế giới, không do dự. Không thể tin được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frankie cúi xuống và giữ lấy con voi đang nuốt nước bọt, đôi mắt của nó ngày càng to lớn. Ngay cả bây giờ, tôi chưa bao giờ quên cái chết của Tom. San, tôi ước rằng tôi có thể đập khuôn mặt ngu ngốc của tên đặc vụ đó vào, cho đến khi nó hoàn toàn được xác minh. Tên Cyborg nâng con voi qua đầu khi anh ta chạy về phía Spendum, người đang bắt tay trước mặt anh ta. Frankie ném con vật lên đầu đặc vụ, hất hắn ra. Cứ như vậy, nhờ họ cuối cùng tôi cũng đã đến, anh kết thúc. Bạn có thể đã làm điều đó khó hơn, bạn chỉ trích và Cyborg bật cười. Sẵn sàng cho con tàu, tôi đang biến chúng thành một lối thoát. Frankie hét lên, thổi bay phần còn lại của thủy quân lục chiến trên cầu. Cái này khác với O'Hara. Tôi không có gì phải sợ. Robin nói, đứng dậy. Tôi không còn cô đơn nữa. Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang đi con tàu này, bạn nói trong khi đẩy tàn dư cuối cùng của những người lính trong đại dương, phủi bụi tay của bạn. Hè, tàu đoàn tàu cũ giờ là một tàu thoát hiểm. Frankie nói thêm với một cái gật đầu. Bây giờ, chúng tôi chỉ chờ mũ rơm. Họ có thể ở đâu? Bạn tự hỏi, ha, bạn nhìn chằm chằm qua lan can để thấy bong bóng trên bề mặt ngay bên cạnh con tàu. Sau đó, không biết từ đâu, Kokoro xông lên khỏi mặt nước với một cái đuôi cá và vỏ sò trên ngực. Đừng chia sẻ trên tôi. Cô hét lên, nhảy lên tàu cùng các đồng đội của bạn với Chimney và thú cưng, người dường như hết lạnh. Âu thực sự của Thiên Chúa, mắt tôi đang bắt đầu. Bạn sùa, lùi lại một bước trong khi đưa tay che mắt. Thời gian tiếp theo tôi. Nagagaga, bà lão, người cuối cùng có vẻ là một nàng tiên cá cười lớn. Cô thả đồng đội của bạn ra khỏi áo choàng. Oi, các bạn, dậy đi. Tất cả bọn họ cùng lúc ho ra nước mặn, thở dốc. Một số trong số họ vẫn còn bị sốc hầu như không di chuyển. Đó phải là một phép màu. Tôi chỉ không thể tin được. Họ phải có một cú sốc thực sự, Frankie lưu ý, bạn nghĩ. Bạn quay đầu về phía người đóng tàu chỉ vào Kokoro vẫn đang cười. Và họ trông giống như họ đã ngừng thở. Tôi tự hỏi điều gì đã gây sốc đến thế? Kokoro nói, bạn, khóa học, cả bạn và Frankie đồng thanh hét lên. Nagagaga, ồ, đó là bạn, phải không? Nakama mà cậu bé vua hải tặc đã đến đây để cứu. Chúng tôi đã gặp nhau ở trạm ship, phải không? Tôi nhớ bạn, cô nói trong khi Robin nở một nụ cười. Hồi đó tôi chưa bao giờ nghĩ các bạn sẽ làm điều gì đó như thế này. Nhanh lên và mặc quần áo vào đi, đồ ngu ngốc. Frankie hối thúc, tôi đã cười khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ là vua hải tặc. Nhưng có vẻ như điều đó thực sự có thể xảy ra. Nagagaga, các chàng trai cuối cùng đã sống lại, ho và lấy bao nhiêu không khí mà phổi họ có thể giữ được bên trong. Tôi, Nami, San có ổn không? Sanji đòi, ho, các bạn sống động như mọi khi. Đổ mồ hôi cho Cyborg, tôi rất vui vì bạn còn sống. Kokoro, Zoro và Usopp ngẩng đầu lên nhìn cô cùng một lúc. GYASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS đó là sự thật, Mermaid thực sự không hiện tại, mọi người thích những gì bạn luôn luôn là sự thật. Zoro hét lên, nước mắt lưng tròng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã nhìn thấy một nàng tiên cá thì đó thực sự là một con điêu gông, idiot. Cô ấy không nói nếu cô ấy là một nàng tiên cá. Sanji búng tay, thậm chí không nhìn lại. Đừng bỏ LD, tôi là một nàng tiên cá băng, Kokoro trả lời. Dừng nó, không có thêm. Tù trưởng bắt tay, nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một nàng tiên cá có bàn chân trước đây, Usopp bối rối nói. Kyu Sanji nói thêm rằng điều đó là không thể. Kokoro tiếp tục cười tô toét hài lòng với những phản ứng mà cô đã thoát ra khỏi chúng. Nàng tiên cá nên hơn, giống như các thủy thủ nói. Chàng trai tóc vàng tốt thít, da trắng đẹp, tóc đẹp, bồng bềnh, tỏa sáng rực rỡ. Người đàn ông bắt đầu chảy nước miếng về những tưởng tượng nhỏ bé của mình, đôi mắt anh ta như trái tim trong khi đối mặt với Kokoro một cách vô thức. Tuy nhiên, anh ta chộp lấy nó và im lặng chớp mắt khiến bà lão cười khúc khích. Và Sanji ngay lập tức quay lại hờn dỗi và đấm vào sàn tàu. Khi một nàng tiên cá 30 tuổi, đuôi của chúng tách làm hai, và sau đó chúng có thể sống trên cạn, bạn giải thích. Ai, bạn sẽ hiểu nếu bạn đến đảo người cá. Kokoro gật đầu, trong hai, tôi hiểu rồi, nó giống như những con mèo sống đến 100 tuổi, sau đó đuôi của chúng tách làm hai. Usopp nói, ồ, nướng, Neko, Sanji chất vấn, đừng trộn chúng tôi với họ, lòng biết ơn của bạn ở đâu. Nàng tiên cá bị gãy, cảm ơn rất nhiều, Kokoro, San, trả lời long trọng mọi người, Robin, Chan, Sanji thì thầm, chạy đến và nhảy lên không trung. Mặc dù vậy, Nami và Chopper đã đến chỗ người phụ nữ trước mặt anh ta và đẩy cô ta ra khỏi đường đi, khiến anh ta chống đối với cột buồm. Tôi rất vui vì chúng tôi đã kịp thời, Robin. Nami nức nở, bạn ổn chứ, Robin, Chopper sụt sịt, vâng, tất cả là vì bạn. Cảm ơn bạn, cô mỉm cười. Đột nhiên, con tuần lộc nhỏ rơi xuống từ vai của Nam, không thể di chuyển được nữa. Người hoa tiêu nhướng mày, vẻ mặt lo lắng. Giao bầu, bạn ổn chứ, Robin hỏi, tôi. Không thể di chuyển, anh trả lời, ừ tôi sẽ giải thích tất cả sau, Zoro nói, leo lên cầu thang dẫn đến cây cầu bạn đi qua một lúc trước, theo sau là Frankie, Sanji và Usopp. Bạn có thấy Luffy trên đường đến đây không? Bạn hỏi và cô gái gừng lắc đầu. Không, lối đi bí mật đã bị nước ngập trước khi chúng tôi đến chỗ anh ta. Chấm, báo cáo từ cổng chính phía tây bắc, tất cả các lính thủy và đại lý Inai Lobby đã được thu thập. Chúng tôi cũng đã tìm thấy những tên cướp biển, khoảng 50 người, ở giữa thoát ra ở cổng chính. Thông báo một giọng nói và bạn nuốt nước bọt, không thích những gì bạn đã nghe. Sau cuộc tấn công của chúng tôi, không còn gì cả. Tất cả bọn họ đã chết. Ở tình trạng hiện tại của hòn đảo, sự sống sót là không thể. Số người sống sót trong Inai Lobby, 0. Số 0, đây là một báo cáo từ tàu 2. Từ tòa án phía đông nam và tháp tư pháp cũng như đường hầm ngầm nối với cây cầu, mọi thứ đều bị phá hủy. Mục tiêu duy nhất còn lại là cầu Hezites. Mọi người có thể thực sự chết cái này dễ dàng không? Nami lẩm bẩm, bạn không thể nhìn thấy mọi người trên bản đồ. Họ chỉ đơn giản là vô tình xóa một hòn đảo khỏi bản đồ đó, Robin nói. Đó là cuộc gọi Buster. Có một vụ nổ, và một nửa cây cầu do dự nổ tung thành từng mảnh, cắt con đường cuối cùng cho Luffy giữa con tàu và tòa tháp. Tòa tháp đầu tiên đã được tách ra. Trong tòa tháp đầu tiên có cả Rob Lucci của CP9 và Luffy mũ rơm, phát thanh viên thông qua một đen. Đen Mushi, điều đó không tốt, bạn lầm bầm, nhìn chằm chằm vào những con tàu khổng lồ bao quanh bạn, nhắm khẩu pháo của họ vào tàu cứu hộ của bạn. Các tàu chiến đang đến. GYAK, đồng thanh kêu lên Chimney và Gonby, giơ tay lên không trung. Tất cả các tàu, đội hình chiến đấu quanh cầu Hesitation. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cầu và đoàn tàu, bao gồm Pirate Hunter Zoro, Nico Robin và Silver the Immortal. IN tổng cộng có 10 tên cướp biển. Chúng tôi tin rằng chúng là lực lượng chính chịu trách nhiệm về sự thất bại của CP9 trong tòa tháp công lý. Chúng tôi sẽ không cho phép họ. Người điều hướng gầm gừ, rút ra climber, tác, trung úy chỉ huy và thấp hơn, ở lại phía sau. Thuyền trưởng và chỉ huy, 200 chiến binh tinh nhuệ, nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Ba Khan, tôi sợ, cô gái run rẩy, mang nó lên. Bạn ra lệnh lấy súng trong cả hai tay. Tất cả mọi người, chuẩn bị cho trận chiến. Một lính thủy hét lên, khiến tất cả cùng vui vẻ tạo ra một tiếng ồn ào. Chúng tôi cần phải xuống tàu, Nami nói. Nếu nó bị hỏng, chúng ta không thể rời đi. Tôi sẽ không bị bắt lần nữa. Robin tuyên bố, có lập trường phòng thủ. Tôi không thể di chuyển. Chopper dây gì. Cùng lúc đó, 200 lính thủy đánh bộ nhảy khỏi tàu chiến và bắt đầu chiến đấu với những kẻ trên cầu. Những con số sẽ không phải là vấn đề đối với họ, vì đã quyết định kết thúc việc này nhanh chóng. Khoảng 50 người trong số họ đi qua cổng và chạy thẳng cho tàu đoàn. Ba Khan, họ đang đến đây bây giờ. Chimney nói rõ ràng, Robin, bạn ở lại đây. IN kích hoạt sức mạnh vệ sĩ của bạn. Nami chỉ và bạn gầm gừ. Hôn mông của tôi, bạn đã thề, nhưng vẫn chạy về phía trước để đối phó với thủy quân lục chiến. Bạn dừng lại ở giữa cầu thang, nhắm cả hai khẩu súng của mình vào đội trưởng và giới thượng lưu. Vương quốc Demi, gót viên đạn đen. Bạn bắn hai viên đạn cùng một lúc tạo ra một luồng khói đen lớn hơn bắn vào họ. Những đám mây đen quẹt những người đàn ông sang một bên, quăng họ lên không trung và đẩy họ ra khỏi đường. Những người còn lại vẫn đứng đó dừng lại để nhìn lên bầu trời, nhìn thấy tiếng sét. Lần thứ hai sau đó, một tia sét đánh mạnh vào họ, dòng điện chạy khắp cơ thể họ. Rơi xuống từng cái một, bạn nhìn chằm chằm qua vai bạn để thấy một Nami đang cười nhếch mép. Tôi đã làm được, cô hát hát lè lưỡi và bạn trợn tròn mắt. Bạn có thể tự mình làm điều đó. Một lính thủy khác đang định chém đầu bạn, nhưng bị Robin ngăn lại bằng cách sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của cô ta trên người anh ta. Cánh tay mọc trên lưng anh, cô nắm chặt lấy người đàn ông, khiến anh ta cứng ngắc trên mặt đất. Tôi cũng là một trong những băng mũ rơm, người phụ nữ tóc đen mỉm cười. Tất cả chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Chỉ cần đừng bị bắt lần nữa, bạn thở dài, nheo mắt lại khi một nhóm thủy quân lục chiến lớn khác tấn công bạn. Hơn, Nami ré lên, oi, chúng ta chỉ là con tin. Kokoro và Chimney vẫy, chúng tôi thực sự rất yếu. Thêm cô bé, oh stop it on ready. Bạn sùa, phi hành đoàn của bạn tiếp tục chiến đấu chống lại kẻ thù, những kẻ ở đầu cầu dễ dàng đối phó với thủy quân lục chiến. Bạn đáp xuống trên vai của một thuyền trưởng, đăng ký hai chân quanh cổ anh ta và cong lưng của bạn. Đặt tay xuống đất, bạn lật ngược người đàn ông thành ba lính thủy đánh bộ, và họ rơi khỏi cầu. Bạn phát ra một tiếng kêu nhỏ, duỗi hai chân ra để tránh lưỡi kiếm bị đâm giữa chúng, gây ra vết nứt trên mặt đất. Bạn nhếch mép, đá hàm của Marine và gần như thực hiện một động tác đột phá để đá những lính thủy đánh bộ khác trong khi bắn bằng súng của bạn. Có bao nhiêu trong số họ vẫn còn ở đó? Bạn thở hổn hển, né tránh một thanh kiếm bằng cách ngồi xổm, đấm vào bụng người đàn ông. Quá nhiều, lật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin nói, cánh tay xuất hiện trên mỗi bước của cầu thang. Đôi tay vấp phải thủy quân lục chiến vẫn đang chạy về phía đoàn tàu, khiến họ mất thăng bằng khi ngã xuống. Nami đã sử dụng climber, tác của mình để gửi một quả bóng sấm sét và đánh chúng bằng sét. Tuy nhiên, một số người đàn ông đã có thể đứng dậy, thở mạnh. Họ khác với hầu hết trong số họ, Nami nói khi họ vòng quanh ba bạn. Sao họ dám đối xử với chúng tôi như thế này? Một thuyền trưởng lầm bầm, miễn là chúng ta tránh xa tia sét đó. Bạn nghĩ rằng nó sẽ là đủ. Bạn chế giễu, một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt bạn. Họ run rẩy dưới cái nhìn của bạn, nuốt nước bọt một cách khó chịu. Cõi ma đói, Kodama. Steven ra khỏi túi quần của bạn, biến thành hình dạng con thú của mình. Thủy quân lục chiến hét lên khi Steven xông vào, đập mạnh và đập móng vuốt của anh ta trong đám đông người dân. Nami đã sử dụng thời gian đó để gửi một khoản phí điện khác và cuối cùng họ đã bị đánh. Làm tốt lắm, cướp biển. Nichan, Chimney cổ vũ, các bạn, chúng tôi ổn, vì vậy hãy tiếp tục và giúp đỡ các chàng trai. Kokoro nói, chúng tôi sẽ chăm sóc Tanuki. Nichan, tôi không phải là Tanuki, tôi là một con tuần lộc. Chopper đánh hơi, được rồi, chúng tôi sẽ để lại Chopper cho bạn. Nami mỉm cười, Robin, TNI. Vương quốc Demi, God Black Bullet Tamba. Một cơn lốc xoáy màu đen khác ném thủy quân lục chiến đi, khiến bạn khó thở và cơ bắp đau nhức. Mắt phải của bạn bị chảy máu nhiều, làm mờ mắt bạn một chút. Bạn cúi xuống một đầu gối, đặt một tay lên trên trái tim của bạn, cảm thấy nó đập rất nhanh. Tôi mệt, nhưng tôi không thể lùi lại. Bạn lẩm bẩm, đói ma r ác, hò ra máu, co thắt ở chân tay và bạn ngã về phía mình. Robin, nhận thấy trạng thái bạn đang ở, đã khóc tên của bạn trong hoảng loạn. Cô ấy đã sử dụng khả năng của mình để lăn bạn qua chỗ cô ấy đang đứng, cúi xuống để kiểm tra chấn thương của bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy yêu cầu, y, nó đau, bạn dê y gì, nắm chặt mắt phải. Nó, một luồng điện mạnh mẽ, vô hình đập vào cơ thể bạn, khiến thủy quân lục chiến xung quanh bạn dừng việc họ đang làm, miệng há hốc. Những người khác chớp mắt ngạc nhiên trong khi họ quan sát khi từng người lính thủy đánh bộ bất tỉnh trên mặt đất. Robin kinh ngạc nhìn lại bạn, chỉ biết sợ hãi. Một dòng máu đỏ hiện đang chảy xuống bên trái của bạn, răng bạn nghiến lại. In, Robin nói cẩn thận, gì, bạn trả lời, mắt bạn nhìn cô ấy. Đờ, trong giây lát, cô thở ra, không, có lẽ nó chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Bạn ổn chứ, tôi không nghĩ bây giờ tôi có thể sử dụng một vương quốc. Nó đau quá, được rồi, chỉ cần ở lại trong khi chúng tôi chăm sóc phần còn lại và chờ Luffy. Đột nhiên, tòa tháp đầu tiên nơi Luffy và Lucci đang chiến đấu nổ tung thành từng mảnh, trái đất ầm ầm dưới chân bạn trước khi nó dừng lại. Sự im lặng ngự trị trên mọi người khi họ nhìn chăm chăm vào tòa tháp. Báo cáo cho tất cả các tàu. Báo cáo tất cả các tàu. Rob Lucci của CP9. Vừa nãy, đã bị đánh bại bởi băng hải tặc mũ rơm Luffy. À hát, anh ấy đã làm được. Bạn thở dài nhẹ nhõm, và Robin trở nên đẫm nước mắt. Hãy đi trở lại, Robin, bùng nổ một giọng nói quen thuộc thông qua các mảnh vỡ và chiến đấu. Cách chương.